hết những lúc đâm đuôi với những chất gắt lúc bên người. Lớp hết như qua trong thương vắng với những lúc anh đến trong môi cười. Một mình ôm lo lắng, giữ mãi bóng hình kia, ký ức bao ngày qua. Mình ôm lo lắng, giữ mãi bóng hình kia, ký ức bao ngày qua. Không tin cho nhòa những ký ức.